Ma thần thiên quân, chương 507, bán thân, đánh vào thánh dược viên, góc truyện audio.com, bồi thường, Tử Di thế nhưng lại hướng thiên quân đòi bồi thường, Viên Vương Thiên một mặt mộng bức, hắn có cảm giác không chân thực cho lắm. Thiên quân mặt đen như đít nổi, hắn vô ý mà thôi, lại bị đòi bồi thường, cái này nhưng có cảm giác đi lâu xanh phải trả tiền. Làm sao, đường đường huyết họa giả lại đi phi lễ con gái nhà lành lại không chịu bồi thường tổn thất. Ngươi lại không bỏ ra nổi. Tử Di mắt đẹp liếc xéo thiên quân nói, hay để ta đem chuyện Vũ Thiên Quân ngươi đường đường thiên kiêu vô địch lại đi nhìn lén nữ nhân tắm rửa, không những thế còn sờ lén. Nàng có chút hùng hổ dọa người nói, Di, Viên Vương Thiên hai mắt trợn tròn, đáy lòng nhưng là nghĩ hình như là bà cô nãi nãi này đến sau a hát chính nàng mới là cái kia dâm tặc mới phải đi. Ây, thiên quân chán đại hãn tay trái nâng lên chặn lại nàng kia nói tiếp. Tử Di cô nương muốn như thế nào? Chuyện này lan đi thì hắn cũng không thấy có gì đặc biệt, nói về thiệt thòi thì nên là Tử Di mới đúng, bất quá hắn cũng lười nghe bà cô này lải nhải. Bồi thường, Tử Di nhắc lại, đưa ra vật giá trị ta động lòng mới được, nàng bổ sung, nàng cười lạnh lạnh nói. Cái này được chứ, thiên quân tay phải hoa lên từ nhẫn chữ vật lấy ra một con tiểu thanh long tỏa ra nồng đạm sinh mệnh chi lực. Dĩ nhiên là trường sinh chi tử, bất quá cũng chỉ là cấp độ thứ nhất mà thôi. Từ chỗ thanh long thủy tổ lấy được sinh mệnh cùng tử vong bản nguyên, trường sinh chi tử đối với hắn đã không có ý nghĩa quá lớn, bất quá vật này giá trị vẫn là không nhỏ, thiên quân sẽ không tùy tiện ném ra. Trường sinh chi tử, bất kể là Tử Di hay Viên Vương Thiên ánh mắt đều có chút biến đổi, bất quá nhìn đến chỉ là trường sinh chi tử cấp độ thứ nhất thì ánh mắt có chút giảm nhiệt cái trước ánh mắt lập lòe. 10 cái, Tử Di há miệng phun ra một cái số lượng, dĩ nhiên là muốn há miệng sư tử, một lần ăn no. Ha, thiên quân hơi chút nhìn nàng vuốt cằm, nhìn nàng một vòng từ trên xuống dưới, ánh mắt lập lòe đầy lửa nóng, cái sau ánh mắt lập tức phát hỏa. Ngươi nhìn cái gì, Tử Di tức giận nói. Gia hỏa này trước đó nhìn nàng cái gì cũng không thiếu, cơ hồ đã nhìn hết, lúc này lại nhìn một vòng khiến nàng không tên nổi lên ngứa ngáy khó chịu. Nàng đòi bồi thường mà thôi, hắn nhìn hết từ trên xuống dưới nàng là có ý gì. Ta đang tính xem, sờ nàng một thoáng mất 10 cái trường sinh chi tử, nếu sờ toàn thân lại mất bao nhiêu cái, a hát, nếu đem nàng làm thịt sẽ mất bao nhiêu cái đây. Thiên quân nghiêm túc nhìn Tử Di nói, đây xem như là đang tính toán đi, e rằng không tệ. Phụ TTT, Viên Vương Thiên một ngụm nước miếng phun ra, khuôn mặt đỏ lên nhìn thiên quân, ánh mắt nhưng là tràn đầy sùng bái cùng ngưỡng mộ, quả nhiên là cái thế hung nhân a hát, ngay tại trước mặt Tử Di cũng dám nói những chuyện này với nàng, thiên hạ thiên kiêu cái này tuyệt đối là thứ nhất. Cái gì, Tử Di mắt trợn trừng, nàng thậm chí hoài nghi thính lực của mình, tên kia nhưng vừa mới nói cái gì a hát, đem nàng làm thịt. Lửa giận hừng hực bộc phát, bất quá nàng mi mắt chợt híp lại nhìn thiên quân đầy nguy hiểm, sát khí thế nhưng một chút cũng không có, ánh mắt nhưng đầy chờ mong nhìn thiên quân nói. Nếu Vũ đại ca có đầy đủ trường sinh chi tử cũng có thể, nhân ra giá cũng không cao đâu. Nàng hai mắt như hai chỗ trăng khuyết nhắm lại. Hự, Viên Vương Thiên thân hình kịch chấn nhìn Tử Di, há mồm định nói cái gì nhưng một chút cũng không nói được lời. Góc truyện audio.com, già nhưng nghẹn ở cổ họng, sau đó nhưng là gian nan nuốt xuống. Một vạn cái, thiên quân một chút suy nghĩ một chút cũng không lập tức đưa ra một con số. Cái này đối với hắn không đáng là gì, dù sao chỉ là cấp độ thứ nhất thế nhưng đối với những kẻ đi vào trường sinh bí cảnh nhưng là nặng ký vô cùng. Một vạn, Tử Di cùng Viên Vương Viên ánh mắt lập tức biến đổi, một vạn cái trường sinh chi tử cấp độ thứ nhất nhưng là tương đương 100 cái trường sinh chi tử giai đoạn thứ hai, giá trị đã không kém một cái trường sinh chi tử giai đoạn thứ ba thế nhưng là giá trị không thể đo lường. Hai người hô hấp liền có chút biến đổi dồn dập lên, quên mất đây nhưng là cái giá mua Tử Di. Người có thể xuất ra được bằng đó trường sinh chi tử. Tử Di thu lại tâm tư đùa giỡn nói. Thiên quân nếu có thể xuất ra được bằng đó trường sinh chi tử thì hắn cơ hồ đã không cần tiếp tục tại trong trường sinh bí cảnh ra sức nữa, thu hoạch đã đủ nhiều rồi. Nhiều đến làm người giận run. Làm sao, không đủ, thiên quan cười cười nói. Đủ cái gì, Tử Di vô thức hỏi, nhất thời nhớ lại chuyện kia ánh mắt lập tức lóe lên đầy tức giận. Hừ, người nếu có thể xuất ra một vạn cái trường sinh chi tử, nhân ra lập tức đem thân bán cho ngươi. Máu lên não có chút nhanh, nàng gầm lên, đương nhiên, nàng tin tưởng thiên quân nhưng không có khả năng đem ra nhiều trường sinh chi tử như thế, vật này cho dù lục tung cả trường sinh bí cảnh lên cũng chưa chắc có nhiều như thế. Ồ, nàng xác định, thiên quân như cười không phải cười nói. Cái này mỹ nhân mua về nhưng đúng là đặc sắc, nhất là nàng thân phận, bất từ điều tộc nha, cái này nhưng đúng là uy danh đầy đủ. Xác định, Tử Di gật đầu chắc chắn, người nếu không thể đem ra. Ngươi liền là kẻ nói khoác không biết ngượng, rùa đen, cầu từ. Nàng vốn định nói sẽ không tha cho Thiên Quân, bất quá nghĩ lại thì nàng cũng không làm gì không hai GL một WL được Thiên Quân, chỉ có thế nguyền rủa một hồi mà thôi. Viên huynh nhưng làm chứng cho ta nha. Thiên Quân cười cười nhìn sang Viên Vương Thiên nói. Làm chứng cho nàng chuẩn bị bán thân cho ta, hắc hắc. Tốt, Viên Vương Thiên gật đầu đáp ứng, hắn cũng muốn nhìn Thiên Quân làm sao làm được lần này mua bán, một vạn cái trường sinh chi tử cho dù là cấp độ thứ nhất cũng đủ khiến một cái thần địa rung động mấy cái. Ha ha, Thiên Quân cười lớn, tay phải lại vung lên, nhất thời lít nha lít nhít tiểu thanh long xuất hiện trước mặt ba người, lấy bọn hắn linh thức đảo qua một vòng liền biết được số lượng chính xác. Một vạn, bất kể là Tử Di hay Viên Vương Thiên ánh mắt đều tràn đầy kinh hãi, sau đó nhưng là lửa nóng lan tràn, tiếp đó cái sau nhìn về phía Tử Di ánh mắt liền cổ quái xuống, cái này nhưng có nghĩa là Tử Di đã đem thân bán cho Thiên Quân. Hắc hắc, Tử Di nha, từ sau ngươi liền là người của bản thiếu gia rồi. Thiên Quân cười cười quái dị nói, cái này mới thủ hạ có thể nói là vô cùng mạnh mẽ nha, mấu chốt nhất chính là nàng này mỹ lệ cùng ám vũ như thế, đem đi dạo phố đúng là bắt mắt. Ngươi, Tử Di ánh mắt lại biến đổi đầy tức giận nhìn Thiên Quân, nhìn hắn cái kia khuôn mặt đẹp đến yêu dị lúc này đang nhìn nàng trêu tức thì lời nói ra một chút cũng nghẹn lại. Cái kia nhưng chính là nàng nói Thiên Quân đã xuất ra một vạn cái trường sinh chi tử cấp độ thứ nhất nàng nhưng là không thể nuốt lời. Nàng cũng muốn giết người diệt khẩu nhưng hay là quên đi Thiên Quân nàng giết. Góc truyện audio.com, không nổi, Viên Vương Thiên nàng cũng giết không xong, cái này nhưng là hố người quá đi. Viên Vương Thiên lúc này nhưng cũng thức thời ngậm miệng lại không nói, nhìn về phía Tử Di đầy đồng tình, trời gây họa có thể sống, tự gây nghiệt nhưng khó qua a hát. Bất quá, khi hắn nhìn đến lít nha lít nhít trường sinh chỉ tử kia cũng đầy lửa nóng, Tử Di nhưng bán thân có lợi nha. Ha ha, đi theo bản thiếu gia ta đảm bảo nàng cả đời vô lo. Thiên Quân cười cười nói. Tử Di chán hắc tuyến nổi lên hận không thể lập tức cắn chết hắn, bất quá nhưng cũng không thể, chỉ có thể nhắm mắt hít một hơi dài nhắm mắt lại tay trái vung lên thu lại trường sinh chi tử, xem như nhận mệnh chỉ ít tại trường sinh bí cảnh này nàng nhưng là nhận mệnh. Vũ huynh, hay là ngươi cũng mua ta đi ta cũng chỉ cần một vạn trường sinh chi tử như nàng thôi. Viên Vương Thiên đột nhiên nhìn Thiên Quân đầy chân thành nghiêm nghị nói. Ta mua ngươi về có gì dùng, làm ấm giường cũng không được đi. Thiên Quân ánh mắt biến đổi nhìn sang Viên Vương Thiên nói, hắn còn không có loại kia sở thích đâu. Ách, Viên Vương Thiên ánh mắt đầy xấu hổ cười khan không nói, nhìn về phía Tử Di nhưng lại có chút hâm mộ, một vạn trường sinh chi tử cái này đủ để cho 9 thành 9 tu giả đỏ mắt. Chuyện này xem như xong nha, Thiên Quân sau đó phất tay nói chuyện chính đi ta muốn đi vào thánh dược viên thu lấy thánh dược. Hắn nhìn Tử Di nghiêm túc nói, người muốn vào thì tự vào đi, liên quan gì đến ta. Tử Di hai mắt trợn trừng tức giận nhìn Thiên Quân nói, nàng nhìn đến tên này thì ngay lập tức nổi lên không tên tức giận, nàng có cảm giác bản thân nhưng là bị hắn lừa bán cho thảm. Nàng ngày sau còn dám ra ngoài cùng người đối diện trong tộc cường giả nếu là biết đây. À, ta nhớ được nàng lúc này là người của ta đi, ấm giường nha hoàn nha. Thiên Quân kinh ngạc một tiếng rồi cười nói, ngươi, Tử Di đầu bốc hỏa ánh mắt sắc lẹm nhìn Thiên Quân, sau đó nhưng là nhìn đi chỗ khác không nhìn đến Thiên Quân. Viên Vương Thiên nhìn đến như đang xem kịch hay, đáy lòng không ngừng nghĩ ác. Vợ chồng son a hát các ngươi cứ cãi nhau đi, khuôn mặt có thể có bao nhiêu bỉ ổi hèn mọn bao nhiêu thì trên mặt hắn thể hiện đầy đủ bấy nhiêu, vô cùng vô sỉ đứng nhìn xem trò hay. Ngươi muốn làm sao đi, không để ý Thiên Quân chốc lát Tử Di quay đầu nhìn Thiên Quân hỏi, đương nhiên nói nhưng là nghiến răng nghiến lợi như muốn cắn chết Thiên Quân ngay lập tức. Chỗ nào có thánh dược thì đến chỗ đó, Thiên Quân không sao cả nói. Hắn đối với thánh dược viên hoàn cảnh không biết chút nào, chỗ nào có thánh dược nếu không cũng không cần cùng Viên Vương Thiên đi tìm Tử Di, nhân duyên xảo hợp liền thu cái này bất tử điểu tộc. Người xem đó là chỗ nào? Hừ, vô cảnh hung thú nhiều như chó, xông loạn vào trong đó mà bị đàn hung thú vậy công thì cái gì cũng không còn, chết là chắc chắn. Tử Di tức giận càng thêm tức giận, nhìn Thiên Quân nhưng càng lúc càng không vừa mắt, ra hỏa này trong mắt nàng chính là đại phôi đàn, đụng một cái giận một cái. Vũ huynh đối với thánh dược viên hoàn cảnh không biết nên mới cần ngươi chỉ đường, hắc hắc lấy hắn thực lực chém giết hung thú sẽ càng dễ dàng. Viên Vương Thiên lúc này nói chen vào, ngươi câm miệng cho lão nương, nếu không phải ngươi. A a a, Tử Di ánh mắt lập tức xéo sang nhìn Viên Vương Thiên tức giận gầm lên, tất cả mọi chuyện nhưng đều bắt nguồn từ tên này mà ra, nếu không phải hắn nàng sẽ. Góc truyện audio.com, không biệt khuất như lúc này, bất quá ngay khi nàng muốn bảo tàu thì trước mặt nàng thanh niên kia lạnh nhạt nói. hung thú, hắc hắc, gặp một cái giết một cái, gặp một đôi giết một đôi, gặp một đàn như vậy liền đồ đàn. Thiên quân cười hắc hắc nói, nàng chỉ cần dẫn đường cho ta đến chỗ thánh dược là được, còn lại hung thú gì gì đó để ta giải quyết, ta sẽ không để nàng thiệt. Tử Di cùng Viên Vương Thiên ánh mắt liền quay đầu nhìn lại, ánh mắt đầy kỳ dị hướng thiên quân. Ta biết ngươi cường đại, nhưng bên trong đó hung thú đều là kết bầy mà đi, vô cùng đáng sợ, cho dù là ta cùng còn khỉ thối này đi vào cũng không thể không tránh đi mũi nhọn. Tử Di đúng là có chút chân thành nói, chỉ có đi vào mới biết được thánh dược viên đáng sợ, nàng nhưng đã từng nhìn thấy hai tôn hung thú hư vô cảnh giai đoạn thứ tư tại chém giết, chỗ đó nhưng là đáng sợ vô cùng, nàng cũng không dám đến gần. Ha ha, như vậy nàng nghĩ có thể tại trong tay ta chống lại được bao nhiêu chiêu? Thiên quân cười cười nói. Đây không phải kiêu ngạo mà là thực tế thì hắn cường đại vượt xa Tử Di, cho dù nàng cùng Viên Vương Thiên có hợp lực cũng không có khả năng sống quá 10 chiêu của hắn nếu hắn toàn lực xuất thủ. Tử Di con ngươi co rụt lại muốn nói gì đó lại thôi, hắn trước đó nhưng sinh sinh định nàng tại trên thiên không, khi đó nếu hắn muốn có thể lập tức diệt sát nàng, tên này nhưng vượt xa bất kỳ thiên kiêu nàng từng gặp đến, chỉ có số ít cự nghiệt đời trước đã đột phá hư vô cảnh mới cho nàng cảm giác khủng bố này mà thôi. Được rồi, yên tâm đi, chỉ cần không có bán bộ hỗn độn cảnh hung thú xuất hiện ta liền có thể bảo đảm nàng cùng Viên huynh an toàn. Thiên quân đầy tự tin nói, lúc này không những là Tử Di, Viên Vương Thiên ánh mắt cũng biến đổi nhìn thiên quân, cái này dĩ nhiên là không dám tin tưởng, thật sự nghịch thiên như thế. Ông, thiên quân đương nhiên cũng nhìn ra, đây là chuyện bình thường, hắn khóe miệng khẽ nhếch lên, tâm niệm khẽ động thì ngực cũng chợt chấn động, vạn thải quang hoa xuất hiện đan về phương xa. Ầm ầm, không gian vỡ vụn, kinh lội thanh âm vang vong khắp thiên địa, uy năng vô cùng đáng sợ. Tử Di cùng Viên Vương Thiên hai cái tóc gáy đều dựng ngược lên khiếp sợ, quang hoa kia xuất hiện thì bọn hắn đều cảm nhận được uy hiếp tử vong, nói cách khác nếu đánh lên bọn hắn hai người thì hai người có thể lập tức bị diệt sát. Tốt, ta mang ngươi vào thánh dược viên. Tử Di ánh mắt sau đó lập tức lóe lên kinh hỉ nói. Nàng biết mấy chỗ thánh dược mọc thành phiến, chỉ là chỗ đó hung thú quá mạnh nàng không dám đến gần, lúc này thêm vào thiên quân cũng Viên Vương Thiên lại khác nhiều, đặc biệt hơn đó là thiên quân có thể cùng cái kia hung thú đầu lĩnh chém giết, nàng có thể đem chỗ kia cho dọn không? Ha ha, thiên quân cười khẽ, sau đó bọn hắn nghĩ cũng không, Tử Di quay đầu hướng phương xa phi hành, thiên quân cùng Viên Vương Thiên cũng lập tức đuổi theo trực tiếp đánh thẳng vào thánh dược viên. Tác giả, Đế Thanh Cách Chương.